Cố tổng sủng thê, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, Mộc Mai không đi theo mà một mình ngồi trên ghế sofa xem tivi. Nhưng cô không có tâm trạng xem nội dung trên màn hình. Mộc Diệp từ trên lầu xuống, thấy Mộc Mai vẫn chưa đi. Cô ta bèn ngồi xuống ở phía đối diện. Chẳng biết vì sao mà con dẹp đến nhà mãi không đi. Tưởng mình là cô chủ, muốn ở đây lâu hay sao ấy. Dù Tô Ngọc Vân cảm thấy Mộc Diệp ăn nói không ổn nhưng vẫn coi như chẳng thấy. Bà ta không thích Mộc Mai, cho nên bà ta không cần phải tiếp tục giả vờ trước mặt cô. Mẹ, mẹ có cảm thấy trong nhà chúng ta bốc mùi gì không? Gây mũi lắm ấy. Mộc Diệp bắt đầu chỉ cây dâu mắng cây hòe, rõ ràng muốn đuổi Mộc Mai ra ngoài. Mộc Mai đặt remote lên bàn trà, quay sang nhìn Mộc Diệp. Lẽ nào chị cũng thấy mùi này khó ngửi? Tôi cũng ngửi được mùi khai mà chẳng biết ở đâu. Đặc biệt là sau khi nghe chị nói chuyện, mùi đó càng nồng hơn. Mộc Mai, mày đừng tưởng tao cho thể diện mà lên mặt. Đừng quên bây giờ mày đang ở nhà ai. Nếu mày chọc giận ao, tao sẽ sai người ném mày ra ngoài. Trước khi bất động sản thay đổi, đây còn là nhà tôi đấy. Nếu không phải nhà các người cưỡng ép vào ở, căn nhà này hẳn là của tôi. Mộc Mai nói chuyện đúng mực. Không phải Mộc Diệp muốn phân rõ sao? Cô cũng phải nói rõ ràng cho cô ta biết. Sau khi cha cô qua đời, cả nhà họ vội vã nghĩ cách đổi lấy thêm nhiều tài sản. Cổ phần của cha cô trong công ty đều được chuyển tới tay Mộc Sĩ. Năm đó cha cô quản lý công ty rất được. Vì vậy ông nội cho cô 6% cổ phần công ty nhà họ Mộc. Sau khi cha qua đời, mọi thứ cũng theo đó tan thành mây khói. Mày, Mộc Diệp định nói gì đó nhưng Tô Ngọc Vân đã dằn cô ta lại. Sau đó từ tốn nói chuyện. Mấy ngày không gặp, Mộc Mai trở nên nhanh mồm nhanh miệng nhỉ. Đúng là khiến thím nhìn với ánh mắt khác xưa. Cảm ơn thím đã ngợi khen. Bởi vì trước đó thím không nhìn rõ bộ mặt của tôi thôi. Dù sao bây giờ không có ông nội ở đây, Mộc Mai cũng chẳng muốn diễn kịch với những người này. Nụ cười của Tô Ngọc Vân bỗng cứng đờ. Bà ta không khỏi nhíu mày. Quả nhiên cô gái này khác trước rất nhiều. Chẳng lẽ vì kết hôn, bị ca một trên thích nên mới trở thành như thế sao? Tô Ngọc Vân kiềm nén lửa giận, cầm quả táo và đưa cho Mộc Mai. Thím biết lòng con chịu ấm ức, nhưng chúng ta đều thấy cậu hai nhà họ Cố đối xử với con không tệ. Xem như con vớ được món hời lớn rồi. Hơn nữa, vừa rồi Cố Văn đã nói sẽ tìm việc cho con. Sau này hai người có thể bình yên vô sự kiếm tiền sống qua ngày. Nói như thím thì sống những ngày tháng như vậy cũng không tệ. Hay là tôi với Cố Văn ly hôn, để chị họ gả cho Cố Văn nhé. Mày... Mày nói bậy, Mộc Mèo, nếu mày còn dám nói hưu nói vượn, tao không ngại và nát miệng mày đâu. Tuyệt đối không cần đâu nhỉ. Tính cách được thiết lập cho chị là quý cô danh giá thông minh hiểu chuyện. Lỡ bị người ta phát hiện ra mặt xấu xí này, thế thì hình tượng chị cố công xây dựng đều bị hủy hết. Mộc Mai mặt không đổi sắc, mấy người này đúng là thiếu đòn. Trước đây cô không lên tiếng vì phải trả tiền thuốc cho mẹ. Bây giờ cô chẳng còn gì phải sợ hãi nữa. Mộc Diệp thật sự không ngờ Mộc Mai từng bị mình đánh không đánh lại, mắng không mắng lạ. Thế mà bây giờ dám nói ra những câu này. Cô ta nhìn Tô Ngọc Vân với ánh mắt cầu cứu. Tô Ngọc Vân cũng không còn cách nào. Hiện giờ Mộc Mai đã gả cho Cố Văn. Bà A chỉ là một người thím, không có tư cách dạy đời Mộc Mai. Cách chương.